quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 chạy mẫu thân. Lý Tú cùng Lưu Ninh Ninh đồng thời đối diện đối phương. Hơi lạnh thấu xương theo các nàng trên tay làn da dọc theo máu. Thấm tận xương tủy, mà trong không khí nhàn nhạt tràn ngập khai hương vị, cũng hướng cái mũi tới rồi làm người dần dần không thể chịu đựng được nông nỗi. Lưu Ninh Ninh chỉ là sợ hãi, nhưng Lý Tú cũng hiểu được, đây là người trong thôn nói người chết vị, cửa thôn có cái quan địa phương, Lý Tú ở đi ngang qua nơi nào thời điểm, ngửi được quá rất nhiều lần, đĩa tiên ngươi đã đến rồi sao? Tới. Cái đĩa chậm rãi ở giấy trên mặt di động, Lưu Ninh Ninh nước mắt cũng xôn xao chảy xuống dưới, nàng ở sợ hãi, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, các nàng mời đến cái này đĩa tiên cùng Lưu Ninh Ninh học tỷ bọn họ nói bất đồng. Nơi trốn lộ ra quỷ dị, trọng điểm là, này cái đĩa mỗi hoạt động một bước, liền trên giấy lưu lại một đạo đỏ thắm dấu vết, giống như là mới từ người sống trên người lưu lại huyết. Thậm chí còn mang theo ấm áp, nhưng ở không thích hợp, đĩa tiên thú nhận tới, liền phải dựa theo quy củ làm việc, Lưu Ninh Ninh ở trong lòng an ủi chính mình, có phải hay không thật sự lại có thể thế nào? Nàng mục đích là muốn báo thù, như vậy nhỉ, Lưu Ninh Ninh tâm tư lại trở nên càng thêm kiên định xuống dưới. Chậm rãi nói ra cái thứ hai vấn đề, đĩa tiên, ta kẻ thù là ai? Lý. Đại, quân, vẫn như cũ là di động rất chậm, nhưng là lúc này đây, chảy ra huyết lại càng nhiều, mà cặp kia cầm các nàng tay nhỏ cũng càng khẩn một ít. Như là lý giải các nàng oan khuất giống nhau, người đi, ở ủy khuất thời điểm càng bị an ủi, liền càng nhịn không được muốn khóc, phía trước những cái đó đáng sợ ký ức lại một lần nảy lên trong lòng. Lưu Ninh Ninh đau khóc thành tiếng. Ngay cả Lý Tú cũng bắt đầu đi theo khóc nức nở. Bọn họ như là cảm nhận được cộng minh, đem chính mình thừa nhận quá hết thảy đều nói ra, mà luôn luôn trầm mặc Lý Tú, cũng tại đây một lần, đem những cái đó giấu ở trong lòng hận ý tất cả thổ lộ. Để cho người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, không biết có phải hay không bị Lý Tú thê thảm đả động. Nguyên bản an tĩnh đĩa tiên đột nhiên kịch liệt xoay tròn lên. Lưu An Hòa Lý Tú tay ấn không được kia cái đĩa. Tất cả đều bị động văng ra. Ngay sau đó, kia đĩa tiên thế nhưng chính mình trên giấy hỏi các nàng vấn đề. Các người muốn báo thù sao? Tưởng, nếu có thể cho bọn họ chết, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lúc này đây, trước Lưu Ninh Ninh một bước nói chuyện chính là Lý Tú. Nàng chặn Lưu Ninh Ninh. Trước một bước nói ra muốn lấy chính mình làm đại giới nguyện vọng. Tú Tú tỷ ngươi, Lưu Ninh Ninh khóc lóc ôm lấy Lý Tú. Không, không, là ta, ngươi không thể như vậy. Ninh Ninh nghe lời, ngươi còn có ba ba mụ mụ đâu. Lưu Ninh Ninh khóc, Lý Tú cũng khóc, chết đã đến nơi, nàng cũng sợ hãi, nhưng là nàng càng minh bạch chính mình tồn tại, cũng sẽ không có nhân ái nàng. Một khi đã như vậy, không bằng đi tìm chết, làm Ninh Ninh hảo hảo sống sót, nhưng cuối cùng thẳng đến các nàng khóc mệt mỏi ngủ rồi. Đĩa tiên đều không có động thủ, mà ngày hôm sau, các nàng mở mắt ra, người liền ở bệnh viện, bên người bồi chính là đúng là lão hiệu trưởng. Hiệu trưởng, Lý Tú mở miệng, giọng nói lại nghẹn ngào đáng sợ, các ngươi hai đứa nhỏ như thế nào ở kia ngủ một đêm. Nếu không phải ta sáng sớm thấy được cần phải ra mạng người. Đĩa tiên vì cái gì không có giết các nàng. Lý Tú cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ. Nhưng thân thể thật sự quá hư nhược rồi. Cuối cùng vẫn là ngủ rồi. Nằm viện 10 ngày là nàng từ có ký ức khởi tới nay hạnh phúc nhất 10 ngày. Không có người đánh nàng. Giường cùng chăn đều ấm áp. Thư cũng có thể tùy tiện xem. Căn bản không cần giống như trước như vậy trốn tránh tránh. Mà càng thần kỳ xoay ngược lại còn ở phía sau. Đường Lý Tú xuất viện thời điểm, nàng phụ thân, thế nhưng thần kỳ chết ở trong nhà. Mà Lý Đại Quân cũng ở đi học trên đường rớt vào nhà xí. Chết đuối, đây là thật sự, nhìn ra ra nãi nãi hận không thể cùng trong nhà này hai cái nam đinh cùng chết khổ sở bộ dáng. Lý Tú không những không có bất luận cái gì thống khổ. Ngược lại còn lộ ra một tia quỷ dị cười. Ngay cả Lưu Ninh Ninh không từ mà biệt, cũng không có làm nàng cảm nhận được khổ sở, không quan tâm chạy đến trường học sau núi. Lý Tú quỳ gối lúc trước nàng chiêu đĩa tiên vị trí không ngừng dập đầu. Mãi cho đến đầu khái xuất huyết đều không có dừng lại. Biết tinh bì lực tẫn, nàng mơ mơ màng màng nghe được một cái tiểu nữ hài ở nàng bên tai nói. Không cần cảm tạ ta, xúc sinh, không xứng tồn tại, Lý Tú lại tỉnh lại thời điểm. Đã minh bạch hết thầy, Ninh Ninh nói không đúng, đĩa tiên không phải hại người lệ quỷ, là có thể bảo hộ các nàng thần tiên, những cái đó thương tổn các nàng xúc sinh, đĩa tiên đều sẽ đưa bọn họ mệnh thu đi. Nàng trộm đem bí mật này nói cho một cái khác lập tức liền phải bị phụ thân bán cho một cái khác. Thôn đương con dâu nuôi từ bé đồng học, quả nhiên, ngày hôm sau, cái kia đồng học phụ thân bị người bóp chết ở hồi thôn trên đường. Lúc sau cái thứ ba, đệ tứ, bốn năm cái, những người này đều là trong thôn nhất chơi bời lêu lổng đám người kia. Dựa vào bán nữ nhi cùng áp bức lão bà độ nhật. Đã chết ngược lại đại khoái nhân tâm ni bất quá làm Lý Tú không cao hứng chính là. Nàng không còn có gặp qua đĩa tiên, nhưng là nàng cũng rốt cuộc học xong bảo hộ chính mình. Nàng thông qua uy hiếp mẫu thân, làm mẫu thân mang chính mình đi trấn trên, sau đó từng bước một, rời xa cái này thôn trang nhỏ. Đáng tiếc chính là, hôm nay nàng vẫn là đã trở lại, mà lúc này đây, vẫn như cũ là đĩa tiên cứu nàng. Cộng tình đến nơi đây kết thúc, ruột cửu âm đem cái chán rời đi dung tình hoãn vài giây mới từ cộng tình cảm xúc chung thoát ly ra tới. Đứa nhỏ này, dung tình cảm thấy tựa hồ hẳn là kêu dung trác cấp Lý Tú nhìn xê monster hàng năm cừu hận cùng vũ. Nhục đã làm đứa nhỏ này tâm thái trở nên vặn vẹo lên. Nhưng mà ruột cửu âm lại như là phát hiện cái gì. Nói thẳng nói, dung dung. Chúng ta đi gặp cái kia đĩa tiên, ngươi cũng cảm thấy thực cổ quái. Đúng vậy, Lý Tú trong trí nhớ lặp lại nhắc tới đĩa tiên là ba người. Nhưng trên thực tế, từ Lý Tú bọn họ thôn phát sinh sự tình tới xem. Đĩa tiên hẳn là chỉ có một, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy là ba cái. Nàng chưa nói sao, không có, ta nguyên bản suy đoán nàng có thể hay không là bởi vì quá sợ hãi cho nên mất đi một bộ phận ký ức. Cho nên ta dùng một chút yêu thuật, nhưng ở nhìn trộm nàng toàn bộ trải qua lúc sau, ta phát hiện không có, đĩa tiên thứ này, cần thiết là phải có linh tính lệ quỷ, đồng thời còn muốn giống thu thu cùng là lướt như vậy bản thân có bác tính phương diện thiên phú. Nhưng ngươi cũng biết loại này nhìn trộm vận mệnh pháp môn đối với lệ quỷ tới nói là cực kỳ gian nan. Là lướt là bởi vì sinh thời là một người bài tarot đại sư. Mà thu thu là bởi vì quỷ tử truyền thừa. Ngươi nói cái này đĩa tiên là chuyện như thế nào? Ngươi ý tứ, ta hoài nghi, Lý Tú lúc sau những cái đó, đều cũng không phải chân chính đĩa tiên là money hơn nữa ngươi xem cái này giết người người mấy. Năm nay chạy quỹ đạo, từ lúc bắt đầu thành niên nam nhân, đến bây giờ chập tối lão nhân, người có cái gì cảm giác, lực bất tòng tâm, hắn không có thể lực hoặc là không ở phương tiện đối thành niên nam nhân xuống tay. Chỉ có thể nhằm vào lão nhân. Đối, Lý Tú án tử đã qua đã nhiều năm mà ni nếu dựa theo lúc ấy hung thủ tuổi ở 45 tuổi tả hữu. Như vậy hiện tại hắn hẳn là 50 tuổi tả hữu. Vừa lúc ở vào thể lực thời kỳ giáp hạt thời điểm money cho nên lần này Lý Tú xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn vẫn như cũ chỉ có thể giết chết Lý Tú ra ra một cái. Nếu không dựa theo phía trước trong thôn đồn đãi, hôm nay hẳn là chết, còn bao gồm Lý Tú mẫu thân, đích xác. Nếu là lệ quỷ, chỉ cần dùng lệ quỷ thủ đoạn là có thể thần không biết quỷ không hay đem người giết chết. Mà giết chết Lý Tú ra ra cái này hung thủ. Lại khả năng suy yếu đến liền Lý Tú mẫu thân như vậy một cái nhược chất nữ lưu đều sát không xong. Cái này hung thủ Lý Tú nhất định nhận thức, lại còn có rất quen thuộc, Dung Tình đem phía trước ruột cửu âm cộng tình cho hắn ký ức lại cần. Thận sàng chọn một lần, tiếp theo lập tức dùng một cái tập phần kinh ngạc ánh mắt nhìn ruột cửu âm. Là hắn, Dung Tình nghĩ đến người là Lý Tú trong trí nhớ chỉ có mấy cái hình ảnh. Nhưng là lại đánh giá phá lệ cao lão hiệu trưởng. Dung Tình hoài nghi lý do kỳ thật chỉ có một, chính là cái kia đĩa tiên truyền thuyết. Bình thường trường học là tuyệt đối không cho phép đĩa tiên truyền thuyết hơn nữa tràn lan. Nhưng cái kia lão hiệu trưởng lại không những không có ngăn lại. Hơn nữa còn tùy ý cái này truyền thuyết tiếp tục đi xuống. Này bản thân chính là một cái thật lớn điểm đáng ngờ. Mặt khác chính là, sở hữu người chết nữ nhi, đều là làng trài nhị tiểu nhân học sinh. Cái này thôn nhỏ, cơ hồ mỗi một nữ tính đều bị áp bức. Chỉ có làng trài nhị tiểu nhân nữ học sinh được đến đĩa tiên cứu rỗi. Đến nỗi những cái đó sẽ đem nữ nhi đưa đến trấn trên đi gia đình cũng thập phần vi diệu. Rõ ràng mấy năm trước còn cũng không đem nữ nhi để vào mắt. Nhưng hiện tại lại đương thành bảo bối giống nhau, dưỡng thành hòn ngọc quý trên tay. Mà này đó kế tiếp bị cha mẹ đưa đi trấn trên đọc sách nữ hài. Ở Lý Tú trong trí nhớ, cũng đồng dạng đều là làng trài nhị tiểu nhân học sinh. Xem ra hai ta tưởng giống nhau. Đáng tiếc chính là, cái này địa giới ngươi mạng lưới tình báo phỏng chừng không dùng được, ruột cửu âm trêu chọc Dung Tình một câu, không quan hệ, ta có ngươi, Dung Tình nhưng thật ra cũng không để ý. Ruột cửu âm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cũng cười, Dung Dung, ngươi vẫn luôn có ta, Dung Tình xem hắn như vậy cười. Bắt đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó liền cũng đi theo cùng nhau cười. Này trận sự tình nhiều, ruột cửu âm trong lòng cũng vẫn luôn đè nặng dụ ra chuyện này. Đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy, nguyên bản Dung Tình cảm thấy gặp phải án này, dựa theo ruột cửu âm tính cách chỉ sợ lại muốn đè nặng hồi lâu. Bất quá may mắn chính là, ruột cửu âm cũng không có bởi vậy đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Ngược lại có thể thả lỏng lại. Bởi vì có ngươi, nhìn ra Dung Tình suy nghĩ cái gì? Ruột cửu âm cúi đầu ở Dung Tình bên tai nói ra chân tướng. Quỷ nói thiên sư có thể trấn an lệ quỷ, nhưng loại này trấn an là lẫn nhau. Dung Dung, ngươi thiên nhiên là có thể trấn an ta, chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi, ruột cửu âm nói. Cúi đầu ở Dung Tình trên môi rơi xuống một hôn, án tử vẫn là muốn tra. Sáng sớm hôm sau, Dung Tình cùng ruột cửu âm cái thứ nhất đi chính là thôn trưởng gia. Mục đích chỉ có một, chính là hỏi ra lão hiệu trưởng một cái nhân tình huống. Nhưng mà bọn họ lại được đến một cái thập phần ngoài ý muốn. Nhưng cũng ở tình lý bên trong tin tức, ở làng trài nhị tiểu tương quan sở hữu án tử, cái thứ nhất chết tiểu nữ hài, chính là lão hiệu trưởng nữ nhi, hắn thê tử đâu, ruột cửu âm cái thứ nhất phản ứng chính là cái này. Nhưng mà thôn trưởng do dự nửa ngày, chạy, ở hắn nữ nhi mới sinh ra thời điểm, liền chạy theo người khác, không thích hợp, ruột cửu âm cùng Dung Tình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoài nghi. Hết chương.